Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 778, bắt đầu của ngươi biểu diễn. Thẳng thắn cương nghị nam nhân quỳ trên đất mà bái, quăng xuống kiêu ngạo, quăng xuống tôn nghiêm, chỉ vì thay đời này tình cảm chân thành cầu lấy một hy vọng. Nhưng mà, cổ mỏ bên trong tiếng bước chân dần dần đi xa. Từ đầu đến cuối không có hồi âm, nếu như quỳ cầu liền hữu dụng, kia trên đời còn sẽ có nhiều như vậy bất đắc dĩ sinh ly tử biệt. Đầy trời thần Phật chỉ sợ cũng phải loay hoay sứt đầu mẻ chán. Bởi vì nguyện ý quỳ xuống người thực sự nhiều lắm, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều không động hợp tác, chưa nói tới cái gì ý chí sắt đá giúp là của ta từ bi. Không giúp mới là bổn phận của ta. Cho dù man man các hạ càng nhiều cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trải qua khổng cầu kỳ lão tổ này trên vạn năm hun đúc, bây giờ toàn bộ khổng tước tộc cũng không thể có chân chính bé thỏ trắng. Thái sơ cổ quáng bên trong so với bên ngoài càng thêm quỷ bí mà nguy hiểm, loạn cổ di tích khắp nơi có thể thấy được. Trải qua năm tháng lắng đọng, không ít đều thai nghén ra sát cơ. Hơn nữa những nguy hiểm này không giống bên ngoài đồng dạng có thể thấy rõ ràng, giấu ở trong bóng tối, giống như một từng cái âm lãnh địa ngục rắn độc, tìm kiếm lấy sơ hở tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn xé. Thái sơ cổ quáng phía dưới mặt đất, nguyên thạch khắp nơi có thể thấy được, nhưng thần nguyên cũng chỉ có trung tâm nhất chỗ mới có. Hơn nữa rất nhiều đều du ly bất định, khó mà bắt giữ. Lần trước loạn cổ trong năm là Thạch Hạo tới lấy bộ phận thần nguyên, Tần Trường Phong cũng không có tới qua, cho nên hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, huống chi vạn cổ tang thương. Thái sơ cổ quáng phạm vi bên trong rất nhiều địa hình địa thế đều phát sinh biến hóa. Tần Trường Phong ba người truy tìm lấy thần nguyên ba động tiến lên, một đường hoặc khai sơn phá thạch hoặc hư không thuấn di đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản, nơi này cho dù nguy hiểm, hậu thế trở thành uy danh hiển hách sinh mệnh cấm khu, thế nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc không có chút nào uy hiếp đáng nói. Bất quá theo xâm nhập, càng ngày càng tới gần thái sơ cổ quáng hạch tâm nhất kia một mảnh nhỏ khu vực về sau, Tần Trường Phong lông mày dần dần nhăn lại một cỗ cường đại mà quỷ dị nguyên rùa chi lực trong này bao phủ, chỉ là hư vô mờ mịt, chẳng lành ý cảnh, không từng có bất cứ dấu vết gì hiển lộ, nhưng lại tại không âm thanh bên trong muốn cho người tự mình hủy diệt. Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện, cho dù biết rõ như vậy sẽ có đại khủng bố, nhưng lại không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Ngược lại cảm thấy mình đang thăng hoa, đang mạnh lên, muốn đi vào chí cao đại đạo bên trong, liền tượng trong đêm tối nhìn thấy ánh lửa bươm bướm đồng dạng, không cách nào chống cự kia sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Thánh tổ, man man cảm giác có chút là lạ, hình như có đồ vật gì muốn chui vào. Tiểu khổng tước cũng nhíu mày. Nàng không cách nào chuẩn xác miêu tả trên người quỷ dị cảm thụ, cho nên chỉ có thể dùng là lạ đến khái quát. Có ý tứ, thật lâu không có sống nhiều gân cốt. Cái này có người đưa tới cửa. Tiểu Mạc a cười, nàng trưởng thành, tính tình cũng theo đó tăng trưởng. Giây lát, bọn hắn rốt cục đi vào mục đích nơi. Thình lình chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch trong không gian. Bốn phía ống ánh sáng long lanh, tất cả đều là bao hàm nồng đậm linh khí tinh hoa nguyên thạch. Tại bọn hắn mang đến tiên quang chiết xạ dưới sáng chói kinh người, giống như là cả mặt nguyên thạch tinh bích. Cái này nếu bị ngoại giới tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên muốn khiến cho một trận máu loạn. Chỉ là một mặt vách tường đều là tài sản to lớn, chớ nói chi là ở nơi này trong không gian. Còn có một cái khác càng thêm chói mắt, làm cho người khó có thể tin đồ vật. Đây là một khẩu quan tài, trôi nổi tại một mảnh hồ nước phía trên. kia nước hồ tối tăm lãnh tịch, rất nhiều chưa bao giờ nghe sinh linh bạch cốt ở trong đó chìm nổi. Tần Trường Phong bọn hắn chỗ cảm thụ đến chẳng lành nguyền rủa đương nhiên đó là từ nơi này trong hồ vọng lại, cùng với hình thành so sánh rõ ràng là màu đen trên mặt hồ trôi nổi quan tài, kiểu dáng cổ lão, lốm đốm phức tạp, khắc đầy thần bí chân ngôn, dù cho là phía trên bụi bặm đều lộ ra vô cùng tang thương năm tháng khí tức. Kinh người nhất là miệng này quan tài chất liệu như nguyên thạch giống như óng ánh, lại càng thêm thuần túy, mỹ lệ, đồng thời có tiên ngọc ôn nhuận, để cho người xem xét phía dưới liền lại cũng không rời mắt nổi. Ngay cả Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều kinh hãi thứ này lại có thể là lấy cả khối thần nguyên điêu khắc thành quan tài. Thủ bút thật lớn, lớn như thế thần nguyên, chính là Thạch Hạo lần trước đều không tìm tới qua. Mang về khổng tước thánh sơn lớn nhất cũng không bằng một nửa. Đen hồ cùng quan tài đều cực kỳ cổ lão, hiển nhiên không thuộc về thời đại này. Bất quá khi thế lại niên đại xa xưa đồ vật tại Tần Trường Phong trước mặt đàm cổ lão. Đều có điểm buồn cười chính là, cái này quan tài đồ tốt a, bất quá chỉ là có chút điểm xấu. Tần Trường Phong tay phải vuốt cằm. Thần quan hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể người bình thường ai cần dùng đến quan tài, điềm báo sẽ không tốt, nằm ở bên trong dù là có thần hiệu, trong lòng cũng không tự giác có chút chán ghét, hơn nữa cho dù chỉ là cất giấu đều không tốt này liền tựa như trong nhà nếu có người gãy chân mua. Căn quải trượng, chờ chân tốt sau nhất định phải nhanh chóng ném đi, bằng không thì ở nhà làm gì. Tận lực chờ lấy lần sau chân gãy, cho nên lấy đi miệng này quan tài chờ mình chết. Tần Trường Phong trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, Tiểu Mạc chú ý điểm lại tại phía dưới nói trên hồ. Hồ này có gì đó quái lạ, không đơn giản, giọng nói của nàng ngưng trọng, thần sắc rõ ràng có chút không thoải mái, không phải cảm thấy uy hiếp, mà là kháng cự cái này màu đen nước hồ. Phát ra từ linh hồn không thích. Oanh, đúng lúc này, một nguồn sức mạnh mênh mông từ thần nguyên hòm quan tài bên trong lóe ra. Có một đạo ý chí tỉnh lại, quanh quẩn tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Trong lúc vô hình, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Đồ vật gì? Khổng tước man man dẫn theo nắm đấm nhìn chung quanh, muốn tìm đến mục tiêu bạo nện một trận. Có thể kết quả cái gì cũng không tìm tới. Này làm cho nàng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Các ngươi lại dám đánh nhiễu ta an nghỉ, tội không thể tha. Ngay sau đó, từ trong quan tài truyền ra một tiếng xen lẫn kinh sợ gào thét. Khí thế lăng lệ, khiến phía dưới đen hồ sôi trào. Sát cơ bức người, khổng tước man man dù sao tuổi trẻ. Thân ở quỷ dị như vậy hoàn cảnh, bị cái này hung lệ khí tức bao phủ, nhất thời có chút hậu bối phát lạnh, tránh sau lưng Tần Trường Phong không còn dám đi ra. Tần Trường Phong nhìn về phía Tiểu Mạc, ngươi tới hay là ta đến? Tiểu Mạc rũ mắt xuống màn, bắt đầu của ngươi biểu diễn đi. Tần Trường Phong nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, sau đó đối với mặt hồ quan tài chắp tay nói, tại hạ vô tiên thiên tôn, hai cái này đều là của ta muội muội, bởi vì trong tộc trưởng bối thọ nguyên đem tịch không đành lòng hắn tọa hóa cho nên đến thái sơ cổ quáng cầu lấy thần nguyên, cửu tử nhất sinh mới đi đến nơi này, mong rằng tiền bối dàn xếp đồng ý chúng ta lấy một khối thần nguyên. Đã Tiểu Mạc đều thân chuẩn để hắn bắt đầu biểu diễn, vậy dĩ nhiên phải thật tốt ôn lại một chút tự thân tuyệt kỹ rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nào không tìm điểm việc vui. Có một vị nhân vật vĩ đại từng nói qua, cường giả chân chính nhất định là sẽ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tần Trường Phong rất tán thành. Kết quả thoại âm rơi xuống, thần quan trong vị kia nhất thời nổi giận, làm càn. Bằng ngươi cũng dám nói bậy thiên tôn. Thiên tôn cái danh xưng này, Hiển nhiên bất luận ở nơi nào, ở thời đại nào, ngoại trừ đỉnh cấp cường giả bên ngoài, đều không có tư cách có được. Liền giống với bất luận cái gì người trưởng thành đều tuyệt sẽ không cho phép một cái tiểu học sinh ở trước mặt mình tự xưng lão tử đồng dạng. Thần quan trong cổ lão tồn tại tức giận cũng liền tại hợp tình lý. Ta còn không dám, các ngươi dựa vào cái gì? Trong hư không ý chí nhìn chăm chú, phô thiên cái địa dò xét. Nhưng Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cảnh giới với cái thế giới này mà nói đều siêu việt quá nhiều. Cho nên bọn hắn nghĩ ẩn tàng khí tức, đương thời vẫn chưa có người nào có thể xem thấu sâu cạn. Bởi vậy, tại thần quan trong tồn tại xem ra, ba người này bên trong, hai cái trong cơ thể đều không có cường đại tu vi ba động nữ nhân căn bản không giá trị nhắc lên. Về phần nam nhân mặc dù coi như có chút đạo hạnh ở trước mặt hắn nhưng cũng giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ phía ngoài tu hành giới đã suy yếu đến nơi này loại trình độ. Ngay cả nhỏ yếu như vậy tồn tại đều có thể xưng tôn. Vậy ta lúc này đi ra chẳng lẽ có thể quét ngang chư thiên, tại thế gian vô địch. Ở tiền bối trước mặt vãn bối tự nhiên không còn dám xưng tôn. Nếu sớm chi thế ở giữa còn có tiền bối bực này nhân vật, bên ngoài đâu còn cho bất luận kẻ nào mang theo tên này. Bất quá, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tần Trường Phong chắp tay hỏi, hắn cảm thấy đã đen hồ có chút cổ quái, như vậy tốt nhất có thể biết rõ thần quan trong thân phận của người. Như vậy có lẽ có thể có một chút có ý phát hiện. Ngô Chi Danh, từng tại loạn cổ lừng lẫy cửu thiên, huy lăng thập địa, một thời đại không người không tụng ta tên thật. Bất quá loạn cổ cuối cùng đã qua, chuyện cũ không đề cập tới, danh tự không nói cũng được. Các ngươi lấy tôn thượng xưng hô ta là đủ. Bản tôn ngủ say vạn cổ, quyết định đi ra đi một chút. Cần mấy cái người hầu, mấy cái này cơ hội quý giá liền ban ân cho các ngươi đi. Theo tiếng nói, kia thần quan đột nhiên vang lên ầm ầm, to lớn nắp quan tài bị từ bên trong mở ra. Một thân ảnh đáng sợ từ đó chậm rãi hiển hiện. Đây là một cái lão già, quần áo trên người sớm đã hư thối, trần trụi bên ngoài da thịt tất cả đều là mục nát da. Khắp nơi đều là thịt nhão, có địa phương còn có thể nhìn thấy xương trắng tùm. Cái này không phải cái gì tôn thượng, căn bản chính là một người chết. Từ thần quan mở ra, trong không gian lập tức bao phủ lên nồng nặc mùi hôi thối. Khổng Tước Man Man lại không chút nào kiểu vò che giấu, lập tức liền nhíu chặt lông mày bưng kín miệng mũi. Chính là cái này một cái động tác đơn giản lại làm cho lão già nổi giận. Hiển nhiên hắn đặc biệt để ý mình bây giờ trạng thái. Man Man các hạ động tác phảng phất tại nhắc nhở chính hắn đã quá xấu bốc mùi. Chuyện này với hắn nhạy cảm lòng tự trọng tuyệt đối là to lớn trà đạp. Dưới thân đen hồ sôi trào, quanh mình chẳng lành khí tức bỗng nhiên nồng đậm, trong cơ thể hắn càng là sức mạnh tử vong tăng vọt. Thân thể phát sáng, dường như muốn ngưng tụ ra một kiện tử vong chiến giáp che đậy xấu xí thân thể. Đồng thời đưa tay trấn áp mà xuống, muốn đem Tiểu Khổng Tước đập thành cho bụi. Đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một mảnh bóng dâm, tùy theo một cỗ cự lực từ trên xuống dưới rơi vào trên người. Toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, màu đen đậm đặc huyết tương từ trong miệng phun ra ngoài. Bị một cái tát đập đến thê thảm như vậy, cũng không phải lão đầu không mạnh, mà là tại Tần Trường Phong trước mặt quá yếu. Cái này, chẳng lẽ ta xem lầm? Bọn hắn căn bản chính là đang cố ý trêu chọc ta. Đúng rồi, nếu như chỉ là mấy cái sâu kiến làm sao có thể đi tới nơi này lực. Nếu như là cửu tử nhất sinh áo mũ làm sao có thể như vậy sạch sẽ. Lão giả hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lại đã chậm. Tần Trường Phong một cái tát trực tiếp đem hắn từ giữa không trung tát đến trên mặt đất, tàn nhẫn mà đánh ra một cái hố sâu. Tần Trường Phong ngồi xổm ở bờ hố a cười nói, từng tại loạn cổ lừng lẫy cửu thiên thập địa, một thời đại đều dài tụng tên thật của ngươi. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến tột cùng tên gì? Ta, lão giả nặng trong hố sâu bò lên, trên người thịt thối rơi mất mấy khối, để hắn đau lòng đến không kềm chế được. Ta cái gì ta, mau nói. Tần Trường Phong đưa tay chính là một cái tát hung hăng phiến khi hắn não môn trên đỉnh. Đến, lần này tốt, mấy cây vốn là thưa thớt khô phát mất đi một mảnh. Ta không biết a, không biết, lại cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ba, lại một cái tát, ngay tiếp theo ra đầu Tần Trường Phong đều cho hắn gọt sạch một khối lớn. Ra ra, tổ tông, thật sự không biết. Ta chỉ là một cỗ thi thể ngoài ý muốn tỉnh lại có ý thức. Vừa lúc lại ở vào chỗ này bảo địa bên trong, liền hao hết chắc trở tìm hai khối tốt nhất thần nguyên điêu khắc thành thần quan tài ngủ ở bên trong, kỳ vọng có thể tu thành đại đạo. Chỉ nhớ trước kia ta thật sự tất cả cũng không có. Lão giả âm thanh phát run, ủy khuất đến độ nhanh khóc lên. Cáo mượn oai hùm bản chất mỗi lần bị vạch trần, hắn liền triệt để không có cốt khí. Vậy cái này đen hồ là chuyện gì xảy ra? Tiểu Mạc xen vào, nàng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được miệng này hồ. Lão giả không dám thất lễ, vội vàng trả lời, không rõ ràng, ta chỉ biết rõ ta chưa tỉnh lại miệng này hồ liền đã tồn tại. Hơn nữa thân thể nguyên bản trí nhớ mơ hồ ở bên trong thật lâu phía trước nơi này tựa hồ lại không có mảnh hồ này. Hơn nữa sau đó thời gian, nó sẽ đem toàn bộ thái sơ cổ quáng phạm vi bên trong tử khí toàn bộ hút tới. Càng để lâu càng nhiều, ta chỉ là có thể thúc đẩy trong đó một phần nhỏ, chủ động hấp thu phụ cận tử khí. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời nhướng mày. Phải biết thái sơ cổ quáng tại loạn cổ lúc chính là một chỗ hung địa. Bất kỳ cái gì cùng khoáng sản có liên quan địa phương đều tất nhiên tràn đầy tham lam cùng huyết. Tinh, vô tận trong năm tháng chết ở trong hầm mỏ thợ mỏ khổ lực khó mà tính toán. Thì cốt đều lấp đầy rất nhiều già đường hầm. Lại thêm chết ở chỗ này người cái nào không phải đầy cõi lòng cừu hận. Càng tăng thêm nơi này âm tà chi khí, cho nên tòa này hội tụ thái sơ cổ quáng ngàn tỷ năm năm tháng chỗ tích xúc vô tận tử khí đen hồ. Làm sao cũng sẽ không bình thường rồi, ta đi xuống xem một chút. Tiểu Mạc nói nhỏ một tiếng, không đợi Tần Trường Phong đáp lại liền thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào. Lão giả thấy vậy vàng xám trong mắt quay tít một vòng, mở miệng nói, Đại nhân, cái này đen hồ rất là nguy hiểm. Ta như vậy người chết, nếu là không có thần quan cũng không dám đi vào. Vị kia nữ đại nhân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đại nhân ngài vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới giúp nàng đi. Trễ nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ngươi làm sao không nói sớm? Tần Trường Phong kinh hãi, vội vàng đi vào bên hồ liền muốn nhảy đi vào tìm Tiểu Mạc. Lão giả khô quát khóe miệng tùy theo dơ lên, nhìn qua Tần Trường Phong bóng lưng hiển hiện cười lạnh, nhưng này lúc Tần Trường Phong lại đột nhiên dừng lại, quay người nói ra, ta cảm thấy ngươi hay là trước giúp ta xuống dưới tìm kiếm đường đi. Nhanh, trễ nữa liền đến đã không kịp. Lão giả nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, vốn là không có chút huyết sắc nào trên mặt triệt để hóa thành cho tàn. Chỉ ngươi cái này sợ dạng còn muốn gạt ta. Ta âm người thời điểm ngươi tổ tông đều vẫn là chất lỏng đâu. Tần Trường Phong đưa tay chính là một cái tát, đem lão tiểu tử này tát đến tại chỗ hung hăng chuyển mấy vòng, thiếu chút nữa không đem đầu cho trực tiếp vặn xuống tới. Ta không có lừa gạt ngài a, thật sự rất nguy hiểm. Lão đầu là triệt để sợ, trong lòng tất cả đều là hối hận chính mình làm sao như vậy hay. Còn vọng hãm hại cái này đại ma đầu. Không phải mình tìm tai vạ sao? Tiểu Mạc an nguy, Tần Trường Phong cũng không phải rất lo lắng. Tiểu Mạc tu vi không tầm thường, hơn nữa nắm giữ sinh mệnh pháp tắc lực lượng, đối với tử vong nguyền rủa chống cự năng lực tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Chờ giây lát, màu đen mặt hồ đột nhiên đẩy ra, Tiểu Mạc thon dài thân ảnh xuất hiện lần nữa. Khổng Tước Man Man nhất thời mở to hai mắt nhìn, ai nha, Linh Tôn tỷ tỷ mang theo một gốc thần tiêu tốn đến. PS, muốn qua năm, chuẩn bị tôn điểm bàn thảo. Hôm nay một chương 4.000 chữ đánh một chút ngọn nguồn. Trong tay không có tồn cảo, trong lòng sợ đến một nhóm. Dù sao nói qua tháng này không xin nghỉ, nhưng đơn chương mức độ sẽ không rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.